Thần ma hệ thống, chương 465, trưởng lão thần giáo, góc truyện audio.com. 24 tên nam tử này hoặc đang chơi bài, hoặc là đang hút thuốc lá, hoặc là uống rượu, mỗi người có phương thức buông lỏng của mình, ngồi ở một góc đại sảnh, bốn nam nhân đang chơi nữ nhân, trực tiếp trình diễn màn vật lộn tại chỗ, cả trong biệt thự có bộ dáng chướng khí mù mịt. Trong 24 giáo đồ cao cấp của thông thiên thần giáo thì mỗi người đều trải qua nhiều chiến đấu. Vô cùng hung hãn, một tên nam tử trung niên đầy râu ria một miệng răng vàng ngẩng đầu nhìn qua lỗ chữ thủy liếc. Nhếch miệng cười nói, lỗ chữ thủy, mày vận khí không tệ à, không ngờ bắt được cô nàng này. Đến lúc đó mày phát đạt đừng quên huynh đệ là được. Một gã nam tử nhìn chữ Vũ Hân cùng Minh Giai Giai hai nữ thì dâm quang hiện ra trong mắt. Nói, không tệ, một lớn một nhỏ đều là cực phẩm, lần này giáo chủ tuyệt đối sẽ trọng thưởng cho mày. Một tên giáo đồ đi tới bên cạnh lỗ chữ thủy, nhạc trọng, nhướng mày quát lớn, lỗ chữ thủy, mày sao không hiểu quy củ vậy? Nữ nhân cũng thôi đi, ba con thịt heo này phải đưa vào chuồng heo. Mang tới nơi này làm cái gì? Nhạc trọng nhìn qua 24 tên giáo đồ cao cấp. Lạnh lùng ra lệnh, lưu 5 người sống, còn lại giết chết. Nhận được lệnh của nhạc trọng, Thượng Luân tiện tay một chảo khóa yết hầu của một tên cuồng tín đồ Hứa Hằng. Hai tay dùng sức bóp một cái, trực tiếp bóp vỡ yết hầu của Hứa Hằng. Hàn quang trong mắt Bạch Tiểu Thắng lóe lên, hắn rút ám ma đao ra và bước lên trước một bước. Liền đột nhập vào trong đám người, ám ma đao trong tay của hắn không ngừng huy động, 5 đầu người bay lên trời, trong thời gian 1 giây chém chết 5 tên giáo đồ cao cấp. Minh Dài Dài phát động năng lực của hắn, 5 con ảnh lang hiện ra sau lưng 5 tên giáo đồ. Một ngụm cắn đứt đầu của 5 tên giáo đồ, Thượng Luân bước lên trước nhanh như mũi tên, đột nhập vào trong đám người, hắn tinh thông các chỗ hiểm. Hai tay như đao tinh chuẩn bổ vào trên người, trên cổ, trực tiếp bổ ngất những giáo đồ này. Bạch Tiểu Thắng hóa thân thành quỷ đoạt mệnh, mang theo nụ cười lỗ mãng, điên cuồng chém giết những giáo đồ cao cấp. Những giáo đồ cao cấp này cũng bị hắn chém chết, không tới 5 giây ngắn ngủi. Trong đại sảnh biệt thự cũng chỉ còn lại nhạc trọng và tù binh mà nhạc trọng cần. Cũng có 6 nữ nhân đang bị trà đạp. Sau đó Bạch Tiểu Thắng nhìn qua 6 nữ nhân bị trà đạp cười nói. Các tiểu thư, phát ra tiếng hét chói tai đi, nếu không cho dù tôi thương hoa tiếc ngọc cũng phải chém chết các cô thôi. Nghe được Bạch Tiểu Thắng uy hiếp, trong mắt 6 nữ nhân này hiện ra thần sắc sợ hãi. Nhao nhao che miệng mình, không dám kêu to, chấm, thật đáng sợ, chữ Vũ Hân nhìn qua biệt thự đầy máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, gần như muốn buồn nôn, vì nàng đã nhìn thấy không ít chém giết trong tận thế. Nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy, thi thể bị chia 5 xẻ 7 thì vô cùng đáng sợ. Một màn huyết tinh khủng bố này thì bụng cồn cào, cảm thấy rất đáng sợ. Nhạc trọng nhìn chữ Vũ Hân và trầm giọng nói, ở thế giới bên ngoài, người thắng làm vua kẻ bại chết, nếu cô muốn sống được tốt trong tận thế này. Nhất định phải tiếp nhận sự thật tàn khốc và có dũng khí mới được. Trong nội tâm nữ nhân còn có một phần thiện lương, đại bộ phận các nàng đều mềm yếu, bởi vậy cũng không thích hợp chiến tranh trong chiến trường tàn khốc này. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ nữ nhân đều như thế. Trong quân của Nhạc Trọng cũng có không ít nữ binh, những nữ binh kia đều là người sống sót từ Thái Lan theo Nhạc Trọng quay về. Những nữ binh kia trải qua chuyện ở Thái Lan cho nên trong nội tâm có ngọn lửa báo thù thế giới. Trong huấn luyện còn khắc khổ hơn cả nam nhân, trong chiến đấu hung hãn như hổ cái, cũng là đao nhọn trong tay của Nhạc Trọng, sắc mặt chữ Vũ Hân tái nhợt đứng bên người của Nhạc Trọng không nhúc nhích. Nhìn qua Minh Dài Dài vô cùng kiên định nói ra, tôi biết rõ, tôi sẽ có dũng khí tiếp nhận sự thật. Lỗ chữ thủy nhìn qua giám giáo đồ cao cấp trong vòng 5 giây bị tiêu diệt gần hết. Trong nội tâm phát lạnh, thật sự là quá hung hãn. Nhạc trọng nhìn qua Bạch Tiểu Thắng ra lệnh. Bạch Tiểu Thắng, đi giết sạch địch nhân trong biệt thự. Trong biệt thự này biến thành như vậy, đối với Bạch Tiểu Thắng có được siêu tốc độ mà nói thập phần có lợi. Hắn có thể phát huy uy thế khủng bố của mình, tướng địch bị chém giết dễ dàng. Thân hình Bạch Tiểu Thắng lóe lên xông vào trong các biệt thự. Vâng, thủ lĩnh, đến lúc đó nhớ cho tôi vài mỹ nữ đây. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào gã tù binh, trực tiếp làm cho hắn tỉnh lại, nói, các người bắt được những người sống sót thì giam ở đâu? Tên tù binh thập phần cường ngạnh nói, tao ít con mẹ mày. Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua Lỗ Chữ Thủy ra lệnh, chém. Lỗ Chữ Thủy không chút do dự đem phảng chế đường đao dùng sức chém ra một đao. Trực tiếp chém đầu của tên tù binh này, máu tươi bắn lên trời. Đầu của tên này lăn qua một tên tù binh khác, nhìn thấy đầu của tên tù binh này, thân thể giáo đồ run rẩy, lui ra phía sau một bước, trong mắt chớp động thần sắc sợ hãi. Thân thể ba tên giáo đồ run rẩy, Nhạc Trọng chọn ra một tên tù binh đơn giản, người sống sót các người nhốt ở nơi nào? Tên tù binh kia run rẩy ương ngạnh nói, mày là đồ ác ma, sau khi chết nhất định sẽ bị đưa xuống A Tỳ địa ngục. Nhạc Trọng phất phất tay, Lỗ Chữ Thủy không chút do dự dùng đao chém đầu của tên này xuống. Máu tươi văng khắp nơi, Nhạc Trọng trực tiếp nhìn qua ba tên tù binh còn lại nói. Người Miêu tộc các người nhốt ở đâu? Tôi nói, tôi cái gì cũng nói. Bọn họ bị nhốt trong tầng hầm ngầm, tên tù binh sụp đổ, lớn tiếng kêu khóc lên. Nhạc Trọng đem một thanh phảng chế đường đao ném qua tên tù binh lạnh lùng nói. Coi như mày thức thời, chém hai tên kia đi, mày có thể sống sót. Tên tù binh kia cầm phảng chế đường đao do dự một hồi. Một đao trực tiếp chém qua giáo hữu của mình, trực tiếp chặt bỏ đầu của tên này. Hắn một đao kia chặt đứt liên quan giữa hắn và Thông Thiên Thần Giáo. Trong mắt tên tù binh cuối cùng lớn tiếng nói, lớn tiếng thét to, chấm, đừng giết tôi đầu hàng, tôi cái gì cũng nói. Tôi cái gì cũng nói, như trưởng lão giá lâm, tất cả giáo đồ dùng tốc độ nhanh nhất ra cửa đào mộc trấn quỳ xuống nghênh đón. Đột nhiên lúc này âm thanh trong đào mộc trấn quanh quần. Nghe được tiếng kêu to này, sắc mặt Lỗ Chữ Thủy đại biến, có chút thất kinh lẩm bẩm nói. Như trưởng lão, lần này xong rồi, không ngờ hắn lại tới. Tại sao hắn đi tới nơi này? Tên giáo đồ phản bội Thông Thiên Thần Giáo sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lẩm bẩm nói, như trưởng lão hắn tói sao? Lần này tôi chắc chắn chết rồi. Sắc mặt tên còn lại vô cùng hoảng sợ lớn tiếng nói ra. Ha ha, những phản đồ các người thế nào? Hiện tại các người thả ra, đem hai nữ tử đi lên. Tôi có thể ở trước mặt tên như trưởng lão nói tốt với các người. Nếu không như trưởng lão vừa đến. Các người chết không có chỗ chôn. Cách chương.